Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 111. Đồ phi thần tượng, phục sức chi cục, rượu, uống một đêm, đại mạc cuồng sa, chiêu dương dần thăng. Tại thái cổ thời kỳ, Bắc vực bản sự một mảnh linh vận hội tụ chi địa. Cự mộc che trời, chim thú khắp nơi trên đất, sinh cơ bừng bừng, nhưng tất cả những thứ này đều đã mai táng. Ngày xưa tinh khiết tinh thuần linh khí hóa thành vô tận nguyên. Dự trữ dưới đất, mấy lớn khu mỏ quặng bị tất cả đại thánh địa đế tộc chia cắt. Tương phản, vốn là sinh hoạt tại Bắc vực dân bản địa, ngược lại lại sinh hoạt khốn khổ, không thể không giúp những thứ này đế tộc thánh địa đào nguyên mà sống. Thậm chí bởi vì tại nơi nào đó vực phát hiện nguyên, dân bản địa bị xua đuổi thậm chí xóa bỏ, lưu dân nổi lên bốn phía, 13 đạo tặc theo thời thế mà sinh, cướp phú tế bần, cho nên 13 đạo tặc kỳ thật làm việc rất có hiệp nghĩa phong phạm. Đây mới là Diệp Phàm nguyện ý cùng Đồ Phi bọn người liên thủ nguyên nhân. Mà lúc này, Đồ Phi hơi say rượu, bưng bình rượu mở miệng. Huy, Diệp Phàm, ngươi cũng biết, ta vẫn luôn muốn cướp cái thánh nữ coi là áp trại phu nhân. Nhưng nghe nói, ngươi vậy đại ca, cùng Giao Quang thánh nữ hình như có chút liên quan. Còn có Cơ Gia Tử Nguyệt, Cách Nhi, có phải là thật hay không a? Đồ Phi người cũng như tên, thổ phỉ, mở miệng chính là muốn đoạt cái thánh nữ coi là áp trại phu nhân. Rõ ràng là đang nói trong lúc say, say rượu nói khoác, mà Diệp Phàm thân là thánh thể, nốc ừng ực không say, thần sắc có chút thanh minh, đối với Đồ Phi lời nói cũng không nhịn được cảm thấy nghi hoặc. Ngươi từ nơi nào nghe được những tin tức này? Chỉ gặp Đồ Phi lập tức đến hào hứng, móc ra một bản bách mỹ phổ. Đây là bách mỹ phổ, có thể lên trong đó đều tài tình tuyệt thế, xuất thân đại tộc thiên kiêu nữ tử, mà trong đó trước 10, càng là khó lường, đều là tất cả đại thánh địa thánh nữ, đế tộc công chúa. Ngươi nhìn cái này Diêu Hy thánh nữ, Cơ Gia Tử Nguyệt, Giao Chỉ thánh nữ, Yêu Đế hậu nhân, Tử Phủ thánh nữ, Diệu Dục am chủ, Phong tộc Phượng Hoàng, chậc chậc, trước bài danh 10, người cái kia Lâm đại ca vậy mà chiếm 2 cái. Không được, ta Đồ Phi cũng phải nắm chặt thời gian, như thật thấy ngươi vậy đại ca, ta tất bái hắn làm thầy. Đồ Phi say say lải nhải. Cái này cái gọi là bách mỹ phổ tự nhiên cũng là một chút đế tộc trong thánh địa ăn chơi thiếu gia lấy ra, không vì ngoại giới tán thành, nhưng ở một ít vòng tròn bên trong vẫn là rất có công tín lực. Diệp Phàm có chút buồn cười, nhưng liên quan đến Lâm Phong, cũng tới hứng thú, đâu chỉ 2 cái, kỳ thật Lâm đại ca cùng Yêu Đế hậu nhân cũng có cũ. Chỉ là không vì ngoại nhân biết thôi. Đồ Phi lập tức hứng thú, quấn lấy Diệp Phàm giảng thuật đoạn này giật sự. Hai người uống một chút cười cười, cũng là tự tại, cũng không có chờ một lúc. Diệp Phàm bỗng nhiên nhướng mày, vò rượu buông xuống, thần sắc nghiêm nghị, cảm ứng bốn phía. Đồ Phi tựa hồ cục phát giác được cái gì, thần lực vận chuyển, thần trí trở về thanh minh, sắc mặt nghiêm túc, nói, tựa hồ bị bao vây, làm sao bây giờ, sợ là đã sớm để mắt tới chúng ta. Tách ra phá vây, thôi đi, tiểu gia ta là 13 đạo tặc cháu trai, bọn họ không dám làm gì ta, ta yểm hộ ngươi phá vây. Diệp Phàm cùng Đồ Phi thần sắc đằng không mà lên, mà lúc này, nhìn như không người bốn phía đột nhiên nhảy ra trên trăm đạo bóng người. Lít nhà lít nhít, cầm đầu chính là Khương Hòe cùng Cơ Huệ hai người, mà Khương Hòe trong tay còn giơ một mảnh la bàn. Xem ra lần này từ Cơ Huệ quặng mỏ bên trong cướp đoạt nguyên bên trên bị bọn họ động tay động chân, cho nên hai người có thể truy tung nơi này. Ha ha ha, Hoàng Cổ Thánh Thể, nhìn ngươi trốn nơi nào. Cơ Huệ nhìn xem bị vây lại Diệp Phàm, tùy ý cười to, hừ, giết cái chí tôn thể, lại tới cái hoang cổ thánh thể, hôm nay ngược lại muốn xem, người cái này hoang cổ thánh thể, có chí tôn thể mấy phần phong thái. Khương Huệ mở miệng, hắn mang đến trong tộc đệ tử vây giết chí tôn thể, lại hao tổn nghiêm trọng, dẫn đến hắn trong gia tộc thực lực uy tín tổn hao nhiều. Cũng bị xung quân đến Bắc vực trông coi mỏ nguyên, chỉ là từ Diệp Phàm tới đây về sau, hắn trông coi mỏ nguyên cũng nhiều lần bị Diệp Phàm vào xem. So với Cơ Huệ còn thảm, bởi vì Khương gia phân liệt nghiêm trọng, phòng thủ không bằng Cơ gia nghiêm mật, cho nên Diệp Phàm nhiều lần đều có thể đắc thủ. Mà Khương Huệ tự nhiên đối với Diệp Phàm hận thấu xương. Cũng chính là Khương Huệ đang cùng Cơ Huệ lập kế hoạch. Tại khai thác đi lên nguyên thạch bên trên tung xuống đặc thù mỏ phấn. Có thể dùng pháp bảo định vị, sau đó vây giết Diệp Phàm. Không thể không nói, Khương Huệ cùng Cơ Huệ cách làm cơ hồ thành công. Chỉ là Diệp Phàm quá mức cơ cảnh, phát giác được hai người vây quanh. Nhưng cũng đầy đủ, trên trăm vị cơ gia cùng Khương gia đệ tử, đã đem nơi đây vây quanh, chính là ngày xưa chí tôn thể tái sinh, cũng khó có thể xông ra. Hừ, hoặc cổ thánh thể, ngày xưa vây giết chí tôn thể, không để ý tới ngươi, nhưng hôm nay vậy mà tự chủ đưa tới cửa. Ta cũng là muốn biết, dùng thánh thể thánh huyết luyện dược, có thể luyện ra cỡ nào bảo dược. Khương Huệ mở miệng, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, trong tay một cái mạ vàng màu đỏ đồng lô hóa thành như núi cao lớn nhỏ. Đối Diệp Phàm đấu đá mà đến, đồng lô bên trong thần hỏa phiêu giật, tùy tiện chuẩn bị đem Diệp Phàm nuốt vào trong lò, đem luyện hóa rơi, thần lô đấu đá mà đến, tốc cực nhanh, giống như sơn nhạc đấu đá. Thần lô bên trong đựng có thần diễm, lại tựa như một vòng liệt nhật đập xuống giữa đầu, uy thế dọa người, không khó coi ra, cái này thần lô lại bị Khương Huệ tĩnh tâm rèn luyện một phen. Uy thế so với 3 năm trước đây còn muốn đáng sợ. Hừ, thật làm ta sợ ngươi không thành. Đối mặt như thế sát cục, Diệp Phàm cũng không còn lưu thủ, lúc này tế ra mình đỉnh. Lớn chừng bàn tay đỉnh phá vỡ không gian, ngàn vạn từng sợi huyền hoàng mẫu khí rủ xuống, đối Khương Huệ thần lô chống lại mà đi. Đây là huyền hoàng mẫu khí, Khương Huệ giật nảy cả mình, vạn không nghĩ tới, hoang cổ thánh thể trong tay lại có như thế thần liệu dựng thành khí. Nhưng Khương Huệ hiển nhiên không có nhận ra, Diệp Phàm đỉnh là từ vạn vật mẫu khí căn chế tạo. So với huyền hoàng mẫu khí còn phải cao hơn mấy cái cấp độ. Vạn vật mẫu khí đỉnh từ hướng trước, đủ để đánh tan Khương Huệ khổ tâm rèn luyện thần hỏa lô. Đây là trong tài liệu nghiền ép, Khương Huệ rất rõ ràng có thể cảm thấy được thần hỏa lô đang rung động. Nhưng Khương Huệ lại cũng không lo lắng, chỉ gặp Khương Huệ ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Quả nhiên trời xanh đối với lão phu không tệ, đưa lão phu như thế thần liệu, cơ đạo hữu, còn không xuất thủ, dựa theo ước định, vật này người ta chia đều. Diệp Phàm nhíu mày, mà Cơ Huệ cũng là đứng dậy, sớm biết người đỉnh không phải là phàm vật, có thể đánh nát cháu của ta trọng bảo, lão thân há lại sẽ không làm chuẩn bị. Cơ Huệ tế ra một món pháp bảo. Như bồn giống như vò, toàn thân phát ra u quang, một cỗ cường đại hấp lực tác dụng tại Diệp Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh. Thoáng chốc, vạn vật mẫu khí đỉnh tốc độ chậm lại. Đáng chết, đây là phòng chế yêu tộc chí bảo chế tạo, tụ bảo bồn. Đồ Phi trên mặt lo lắng, món bảo vật này mặc dù không thể đem Diệp Phàm trọng bảo lấy đi, nhưng cũng có thể kiềm chế Diệp Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh quỹ tích vận hành. Khương Huệ thì thừa cơ điều khiển thần hỏa lô, từ một phương hướng khác hướng phía Diệp Phàm công phạt mà đến. Đối mặt Khương Hoè cùng Cơ Huệ hai đại cao thủ cưỡng ép trọng bảo giáp công, Diệp Phàm hiển nhiên lâm vào cảnh hiểm nguy. Hừ, Diệp Phàm là huynh đệ của ta, các ngươi muốn thương tổn hắn, hỏi qua ta không có. Thời khắc mấu chốt, Đồ Phi cũng tế ra một cái ma bình, một đạo cường đại ô quang đồng dạng định trụ ngụm kia thần hỏa lô. A, Đồ Thiên lão gia hỏa kia vậy mà đem cái này cho ngươi. Cơ Huệ kinh nghi bất định, hay là Khương Hoè con mắt độc ác, bất quá là kiện hàng nhái mà thôi. Dù có thể định trụ lão phu nhất thời, nhưng cuối cùng không lâu dài, lại đợi lão phu phá vỡ. Bốn kiện trọng bảo, thoáng chốc tương hỗ rằng co ở trong sân, nhưng rất rõ ràng, Đồ Phi thực lực không đủ, căn bản định không ngừng thần hỏa lô bao lâu. Thần hỏa lô nếu là thoát khốn, Diệp Phàm một người sợ là khó mà ngăn trở Khương Hoè toàn lực thúc dục thần hỏa lô chi uy. Mà cùng lúc đó, Khương gia cùng đệ tử nhà họ Cơ cũng đều kích động. Tuy đi chuẩn bị xuất kích, thế cục nhất thời nghiêm trọng tới cực điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.